Chương 1881, tập kích Long Hùng Cốc. Kia hắc sắc cổ quan mang theo vô tận quỷ khí, tà khí hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, nháy mắt, dường như vô số quỷ quân, vô số tà vật từ địa ngục thâm uyên trào ra, muốn mang Hoàng Tiểu Long bao phủ. Tại như vậy vô cùng vô tận quỷ khí cùng tà khí trước mặt, liền là một bên Thương Nguyên Tông cũng đều sắc mặt đại biến, càng chưa nói Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình đám người. Những này vô số quỷ quân cùng vô số tà vật cùng thiên đường kim sắc thần thánh quang minh lực lượng đụng vào nhau, tự nhiên bạo hưởng không ngớt, thê lương quái khiếu thảm gọi liên tiếp, những này quái khiếu thảm gọi tạo thành bén nhọn khủng bố âm gầm, những người linh hồn vẻ sợ hãi, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh đám người sắc mặt trắng bệch, Thương Nguyên Tông thấy thế, vội vàng xuất thủ, thần lực khởi động, che ở Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người, Hoàng Tiểu Long nhìn tại thiên đường kim sắc thần thánh lực lượng trước mặt tiếp tục người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vô số quỷ tà chi vật, sắc mặt kinh sợ, thiên đường thần thánh quang minh lực lượng, chính là quang minh thần giới nhất bản nguyên lực lượng chi một, bất luận cái gì tà vật, bất luận cái gì quỷ vật đều muốn xa xa tránh, thế nhưng này hắc sắc cổ đồng quang quỷ vật tà vật vậy mà không này thiên đường thần thánh quang minh lực lượng, bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long yên tâm là, dù cho này hắc đồng quang quỷ vật tà vật lại làm sao kinh người, cùng thiên đường kim sắc lục lăng hình trận đồ thần thánh quang minh lực lượng đụng vào nhau. Tiếp tục hôi phi yên diệt, Hoàng Tiểu Long tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn được quang minh giới tổ truyền thừa, thế nhưng thành như Thương Nguyên Tông theo như lời, cho dù là phân nửa truyền thừa, cũng đủ để áp chế này hắc đồng quỷ tà vật, thạch đài không gian, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhéo gấp tâm thần chăm chú nhìn thạch đài bầu trời, bất tri bất giác, một giờ đã qua, kia hắc đồng quỷ tà chi vật tiếp tục vô cùng vô tận, với lại những quỷ này tà chi vật càng tới càng ngưng thật, dường như sát chi bất tận, đồ chi không dứt. Cho dù là có thiên đường lực lượng, Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy cực mạnh áp bách chi lực, liền tại Hoàng Tiểu Long cùng Quang Minh Thiên Sứ thôi động thiên đường lực lượng trấn áp kia hắc đồng quỷ tà chi vật thời gian, Long Hùng Cốc bầu trời, một trận quang mang hoảng động, một đoàn kinh người tử thi chi khí hiện lên, chính là từ vách núi bên trên phá mở cấm chế dày đặc mà xuống cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh. Thực Minh nhìn phía dưới Long Hùng Cốc, hai mắt lấp lánh thảm lục quang mang, đây là, hắn đang tự kinh nghi thời gian. Chỉ thấy phá không âm hưởng, hai đạo thân ảnh từ phía dưới sơn cốc xung thiên mà lên, người nào tự tiện xông vào ta Long Hùng Cốc. Hai người đồng thời một uống, hai người chính là Hoàng Tiểu Long chờ người trước xuống thời gian gặp phải hai người, Long Hùng Cốc. Lúc này, đến phiên Thực Minh kinh nghi, đúng lúc này, đột nhiên, lại là quang mang bắt đầu khởi động, chỉ thấy Si Vưu Ma Tôn, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, Lam Sư Đại Đế Lam Sùng ba người cũng đều phân biệt thông qua vách núi cấm chế xuống. Vốn có dùng Si Vưu, chữ hàm, Lam Sùng ba người đang cái thực lực, là rất khó thông qua vách núi cấm chế mà xuống, bất quá, ba người cuối cùng liên thủ, cho nên mới có thể phá mở vách núi cấm chế xuống, mẹ nó, cuối cùng xuống. Si Vưu nhịn không được có chút nổi giận nói, tuy rằng ba người liên thủ xuống, thế nhưng cũng mất rất đại lực lượng, có chút chật vật, điều này làm cho ba người đều có chút căm tức, Long Hùng Cốc hai người vốn có quát hỏi Thực Minh, tái kiến Si Vưu ba người đồng thời xuống. Sắc mặt biến đổi, lúc này không chần chờ nữa, lấy ra tính tiễn, sau đó thần lực thôi động, tính tiễn phá không mà lên, Si Vưu nguyên bản liền hỏa khí, hiện tại thấy Long Hùng Cốc hai người cũng dám dùng tính tiễn mật báo, sát ý xảy ra, muốn chết, Si Vưu một quyền bỗng nhiên hướng hai người oanh sát mà đến, đồng thời một chưởng hướng tính tiễn nhiếp cầm mà đến, Long Hùng Cốc hai người cảm thụ được Si Vưu khủng bố quyền kình, sắc mặt kinh khủng đại biến, chủ tể cường giả. Sắc mặt hai người đại biến đồng thời bỗng nhiên một gầm, cũng không có nghênh chiến, mà là khẩn cấp nghiêng mình lùi về sau, muốn lui về Long Hùng Cốc chi nội, hai người mặc dù là đại đế thập giai sơ kỳ cùng đại đế thập giai trung kỳ, thế nhưng tự biết liền là hai người toàn lực liên thủ, cũng khó mà chống đối chủ tể cường giả, sở dĩ hai người nghĩ tới liền là lập tức lui về Long Hùng trong cốc, Long Hùng trong cốc, có bọn họ lão tộc trưởng Thương Mục Điền bố trí sát trận, đủ để chống lại chủ tể cường giả công kích, bất quá. Hai người tuy rằng liền lập tức lui về Long Hùng Cốc, nhưng là vẫn chậm nửa bước, tại hai người lui về Long Hùng Cốc sát biên giới thời gian, Si Vưu quyền kình oanh đến, nháy mắt liền mang hai người đánh bay, hai người tinh huyết cuồng phun trung, đập trở xuống Long Hùng Cốc trong cốc, lúc này, Si Vưu nhiếp bắt được kia tính tiễn, thế nhưng liền tại Si Vưu nhiếp bắt được tính tiễn nháy mắt, tính tiễn đột nhiên vỡ ra được, giống hỗn độn thần lôi va chạm, to lớn nổ vang vang vọng toàn bộ Long Hùng Cốc không gian, liền tại tính tiễn nổ tung nháy mắt. Long Hùng Cốc quang mang vạn trượng, vô cùng cấm chế lực lượng phun trào, tầng tầng quang mang hiện lên, bao phủ ở Long Hùng Cốc, Long Hùng Cốc đại trận triệt để mở ra, địch tấn công, một tiếng thê lương gào tại Long Hùng Cốc quanh quẩn, Long Hùng trong cốc, thượng thương Long Hùng nhất tộc tất cả cao thủ kinh động, từng đạo cường nhiên khí tức xung thiên mà lên, mà Long Hùng Cốc sau chân Long Sơn, cũng quang mang đại động, trọng trọng đại trận tạo ra, bao phủ ở chân Long Sơn, năm đó Thương Mục Điền phong ấn bản thân trước, tự nhiên tại chân Long Sơn chu vi bày ra trọng trọng đại trận, để phòng bất trắc, chân Long Sơn thạch động chi nội, Thương Nguyên Tông, Cao Xương Nhiên chờ người cũng nghe được tính tiễn bạo tạc cự hưởng cùng địch tấn công, gào, đều là sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là Ma Nhãn Lam sư đế quốc người. Lữ Tiểu Tình bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long thể nội có Lam Hồn Ma Chú, nếu là có người truy kích đến này, cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Ma Nhãn Lam sư đế quốc người. Thương Nguyên Tông nhìn hướng Lữ Tiểu Tình, Ma Nhãn Lam sư đế quốc, Lữ Tiểu Tình mấy người lúc này mang Hoàng Tiểu Long trung Lam Hồn Ma Chú sự giảng lược địa nói một lần. Thương Nguyên Tông hai mắt hôi sắc quang mang bắt đầu khởi động, thế nhưng lập tức một mặt kinh sợ, tứ đại chủ tể cảnh cường giả, cái gì? Lữ Tiểu Tình, Cao Xương Nhiên mấy người vừa nghe đối phương lại có tứ đại chủ tể cảnh cường giả, đều là sắc mặt đại biến. Lúc này, Thương Nguyên Tông hai tay huy động, phía trước xuất hiện một mặt cái gương lớn, cái gương chi thượng, ảnh ngược ra Thực Minh, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng thân ảnh bốn người, thấy là Thực Minh, Si Vưu mấy người. Cao Xương Nhiên cả kinh kêu lên, Thực Minh, Si Vưu, Chữ Hàm, cái gì? Ngươi là nói, cái đó là cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh. Dù cho Thương Nguyên Tông này chủ tể cảnh cường giả nghe đến kia ẩn nấp tại tử thi khối không khí trung là Thực Minh thời gian, cũng đều kinh hãi, chính là hắn. Cao Xương Nhiên gật đầu, hai mắt kinh sợ, hắn là vô luận như thế nào cũng không quên được Vĩnh Hằng Ma Thành thời gian Thực Minh kia cự trưởng khủng bố. Thương Nguyên Tông cũng hít một hơi lương khí, hắn mặc dù không có gặp qua Thực Minh, thế nhưng Thực Minh khủng bố, hắn lại há có thể không biết, tộc trưởng, chúng ta bây giờ, nghênh chiến. Long Hùng nhất tộc lão tổ Thương Đông ức kinh sợ trung, hỏi, Thương Nguyên Tông lắc đầu, nếu như Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người, chúng ta bằng vào đại trận có thể còn có thể đánh lui, thế nhưng hơn nữa Thực Minh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nói đến đây, nhìn hướng thạch đài bầu trời. Chỉ có thể hy vọng Minh Vương Đại Nhân có thể tận nhanh ngăn chặn kia hắc đồng quỷ tà vật. Đến thời gian, hắn sư phụ tỉnh lại, liền là Thực Minh, lại có sợ gì? Lúc này, một tiếng ầm ầm cự hưởng, chỉ thấy Si Vưu chính xuất thủ công kích Long Hùng Cốc đại trận. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1881 ta kiếp trong, 1651944.html, trong 1881 ta kiếp trong, 1651944.html. Chương 1882, giao ra Hoàng Tiểu Long. Tại Si Vưu dưới sự công kích, Long Hùng Cốc đại trận quang mang chấn động không ngớt, thế nhưng rất nhanh lại bình phục lại, thấy Si Vưu toàn lực một kích chi hạ, vậy mà không cách nào phá mở phía dưới sơn cốc đại trận, Chữ Hàm, Lam Sùng đều là thất kinh, ngay cả Thực Minh cũng rõ ràng bất ngờ. Lúc này, bên trong sơn cốc, Long Hùng Cốc một ít bế sinh tử quan lão tổ cũng đều sôi nổi tỉnh lại. Sơn cốc này thế nào như thế nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Chữ Hàm dọa giật mình, một mặt kinh ngạc, những này bế sinh tử quan lão tổ, rất nhiều đều là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, có một ít thậm chí là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, theo những này lão tổ tỉnh lại, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng đều là kinh ngạc, bởi vì, bất kể là Si Vưu ma giáo, còn là Chữ Hàm đồ thần môn, còn là Lam Sùng Ma Nhãn Lam sư đế quốc cũng không có như thế nhiều đại đế thập giai hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bọn họ cảm ứng thoáng cái, phía dưới bên trong sơn cốc, vậy mà có chừng 18 tôn đại đế thập giai hậu kỳ. 4 tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đây cũng quá dọa người. Về phần những kia đại đế thập giai, có hơn 70 người, này còn không bao quát cái khác đại đế cao giai, đại đế trung giai, đại đế sơ giai, 362 tôn đại đế cảnh. Thực Minh mở miệng đạo, cũng là một mặt giật mình, coi như là hắn cửu âm cự thi nhất tộc cũng không gì hơn cái này, này, không biết là cái nào cổ xưa nhất tộc tại này ẩn thế. Si Vưu lúc này cũng ngừng lại, một mặt ngưng trọng nói, đây tuyệt đối là một cái cự vô bá, vô luận là trước vách núi hỗn độn đại trận, còn là hiện tại bên trong sơn cốc này như vậy đông đảo đại đế cảnh lão tổ, đều đủ để nói rõ điểm này. Chữ Hàm, Lam Sùng hai người trong mắt xuất hiện thối ý. Tuy rằng bọn họ là muốn giết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, nếu như trêu chọc tới một cái như vậy cự vô bá, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh hai mắt lấp lánh, một mặt trầm tư, trước hai người nói cốc này gọi Long Hùng Cốc, nếu là ta không có suy đoán, chắc là Thượng Thương Long Hùng nhất tộc. Cái gì? Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người đều sắc mặt đại biến, dù cho ba người đều là chủ tể cảnh cường giả, đối mặt Thượng Thương Long Hùng tộc như vậy tồn tại, đều sẽ không tự chủ được sản sinh một loại sợ ý. Thương Mục Điền, một cái tại hoang cổ thời đại cùng ma tổ vô thiên cùng nổi danh vô thượng khủng bố tồn tại, đặc biệt Si Vưu, Lam Sùng hai người càng là rõ ràng Thương Mục Điền tên này ý vị như thế nào. Thương Mục Điền tên này tại ma giới ý nghĩa vô địch, nghe đồn năm đó ma tổ vô thiên cùng Thương Mục Điền hai người ước chiến ma giới đầu cùng, đại chiến 100 thiên 100 đêm, lại không phân thượng hạ. Ma tổ vô thiên thế nhưng có lục đại ma bia, thế nhưng, lại không cách nào đánh bại này Thương Mục Điền, chỉ từ điểm ấy cũng có thể thấy được này Thương Mục Điền rốt cuộc có nhiều kinh khủng. Si Vưu năm đó là ma tổ vô thiên dưới trướng 12 ma tôn, hắn biết rõ vô thiên ma tổ thực lực, rõ ràng vô thiên ma tổ khủng bố. Nguyên nhân chính là như vậy, tài càng cảm thấy Thương Mục Điền khủng bố, nếu không, chúng ta hay là trước lui đi, tại vách núi ngoại chờ Hoàng Tiểu Long. Lam Sùng cổ họng khô, mở miệng đạo, ma nhãn Lam Sư đế quốc mặc dù là ma thú thế giới hiện tại đệ tứ đại đế quốc, thế nhưng cũng vô pháp cũng không dám trêu chọc tới Thượng Thương Long Hùng nhất tộc như vậy tồn tại. Si Vưu, Chữ Hàm hai người im lặng, hai người mặc dù không có mở miệng, nhưng không thể nghi ngờ tán thành Lam Sùng đề nghị. Cửu Âm Cự Thi lão tổ thực minh cười nhạt, một cái Thượng Thương Long Hùng nhất tộc mà thôi, liền cho các ngươi sợ thành như vậy. Năm đó Thương Mục Điền vô cớ mất tích, sợ là chết sớm, đã không có Thương Mục Điền Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long tại cái nào vị trí? Thực minh quay đầu hỏi Lam Sùng, Lam Sùng nghe vậy, chỉ có thể thôi động thể nội cấm chế, cảm ứng Lam Hùng ma chú. Mấy giây sau, Lam Sùng một chỉ Long Hùng cốc phía sau, tại kia. Chính là Chân Long Sơn chỗ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh vừa nghe, lúc này phá không hướng Chân Long Sơn phi tới, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người lại có chút chần chờ, làm sao bây giờ? Lam Sùng mở miệng đạo, có thể, Thương Mục Điền thật đã chết, không phải không có khả năng yên lặng nhiều năm như vậy mà không có xuất thế, hôm nay Thượng Thương Long Hùng nhất tộc từ lâu không phải năm đó Thượng Thương Long Hùng nhất tộc. Cũng không có gì đáng sợ, chúng ta tứ đại chủ tể liên thủ, đủ để sang bằng tất cả, Chữ Hàm trầm ngâm nói, Si Vưu gật đầu, cho dù Thượng Thương Long Hùng nhất tộc nắm chắc trăm đại đế, đối chúng ta mà nói cũng không có uy hiếp gì. Nói đến đây, hai mắt nóng rực, ta nhớ kỹ Thượng Thương Long Hùng nhất tộc có một bảo, Lam Sùng vừa nghe, cũng đều hai mắt nóng rực dị thường, Long Hùng Chi Thuẫn, bị được xưng ma giới tối cường phòng ngự thần khí. Năm đó vô thiên ma tổ không cách nào đánh bại Thương Mục Điền, nhiều ít cũng là bởi vì Thương Mục Điền trong tay có Long Hùng Chi Thuẫn. Này Long Hùng Chi Thuẫn là một kiện phòng ngự tính hồng mông chí bảo, ma giới duy nhất một kiện. Năm đó Thượng Thương Long Hùng nhất tộc quét ngang ma thú thế giới, tứ phương thần phục, ngoại trừ Long Hùng Chi Thuẫn, Long Hùng nhất tộc tất nhiên có không ít cốt bảo bối đi. Chữ Hàm cười hắc hắc, lập tức, ba người không chần chờ nữa, theo sát Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh phía sau. Hướng Chân Long Sơn phi tới, rất sợ đã tới chậm một bước sở hữu thứ tốt đều bị Thực Minh đoạt, không đến 2 phút, bốn người liền đi tới Chân Long Sơn, cốc cường Long Uy. Si Vưu nhìn Chân Long Sơn, cảm khái nói, một điều chủ tể cảnh thiên long thi thể A, tương truyền Thương Mục Điền phụ thân chính là long giới thượng một giới giới chủ, này chủ tể cảnh thiên long, chính là năm đó phụ thân hắn ngồi hạ long tướng chi một, cái gì, long giới thượng một giới giới chủ chi tử. Lam Sùng, Chữ Hàm. Thậm chí ngay cả Thực Minh tất cả giật mình, không nghĩ tới vẫn còn có bực này bí văn. Si Vưu gật đầu, này sự người biết không nhiều lắm, năm đó ta cũng vậy nghe ma tổ đại nhân tình cờ nhắc tới. Nói đến đây, than thở đạo, bất quá đáng tiếc a, Thương Mục Điền cũng không có có thuần túy thiên long thân thể, không phải, dùng thiên phú của hắn, trăm ức năm trước, tuyệt đối có thể kế thừa long giới giới chủ vị, long giới tại hắn dưới sự lãnh đạo nói bất định có thể thẳng truy chúng ta năm đại giới. Mọi người gật đầu, long giới bản thân thực lực liền cực cường, tuy rằng không phải năm đại giới, thế nhưng cũng chỉ tại năm đại giới chi hạ, cùng bây giờ Quang Minh thần giới nổi danh. Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh ánh mắt trước nhiên địa nhìn chằm chằm Chân Long Sơn Sơn Phúc, mở miệng đạo, Thượng Thương Long Hùng nhất tộc người nghe, chúng ta tới ý, chỉ vì Hoàng Tiểu Long, chỉ cần các ngươi giao ra Hoàng Tiểu Long, chúng ta liền rời khỏi. Nói đến đây, dừng lại, sát ý cuồng bạo, nếu không ta Thực Minh cũng chỉ có thể tự mình động thủ. thực minh khí thế hoàn toàn phóng mà ra, kinh thiên động địa, Long Hùng Cốc không gian khí lưu dường như đều trở nên nôn nóng bất an. Chân Long Sơn Phúc Chi Nội, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình đám người sắc mặt đại biến, tộc trưởng. Long Hùng tộc lão tổ Thương Triệu Vũ nhìn hướng Thương Nguyên Tông, Thương Nguyên Tông hai mắt híp một cái, chậm rãi nói, toàn lực mở ra chân long đại trận, nhất định phải kiên trì đến lão tộc trưởng tỉnh lại, là, tộc trưởng. Thương Triệu Vũ hai người cung kính xác nhận, lúc này, toàn lực thôi động chân long sơn đích thực long đại trận, nhất thời, vô số quang mang càng là từ chân long sơn chi trung phun trào mà ra, côn vớt bi, minh 236, trong 1882 giao ra Hô Thiên, 1654136.html, trong 1882 giao ra Hô Thiên, 1654136.html, chương 1883, diệt ngươi Long Hùng nhất tộc. Theo chân long đại trận mở ra, một tiếng long ngâm vang lên, phản phất từ viễn cổ hồng hoang truyền đến, mênh mông long uy tịch quyển thiên địa, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng giật mình nhìn đến, chân long sơn toàn thân quang mang chấn động, vô số núi đá lăn rơi, cường hoành long nguyên chi lực không ngừng phun ra mà ra, chân long sơn giống một điều sống lại chân long. Hơn nữa còn là chủ tể cảnh chân long, này, này. Lam Sùng ha ha đạo, bọn họ khó mà tưởng tượng, một điều đã vẫn lạc chân long, đã hóa thành hóa thạch chân long, chẳng lẽ còn có thể sống lại, ngay cả cửu âm cự thi lão tổ thực minh cũng là hai mắt co rụt lại, nói rằng, dùng long nguyên thạch vì trận cơ, thôi động chân long đại trận, tỉnh lại chân long tàn hồn ý chí, cũng kích hoạt cái đó thể nội long mạch lực lượng, tuyệt thế đại trận, tuyệt thế đại trận. Có thể bị thực minh xưng là tuyệt thế đại trận, không nhiều lắm, mà trước mắt này chân long đại trận liền là một cái. Năm đó Hoàng Tiểu Long đánh tà thần đế cung, phong sở thôi động tà thần đại trận, tỉnh lại tà vương tổ sư ý chí, kia tà vương tổ sư cũng là một tôn vô thượng chủ tể. Thế nhưng, kia dù sao chỉ là một chút ý chí mà thôi, cũng không có bản thể, mà trước mắt này chân long đại trận chân long, chính là thật thật tại tại chân long thân thể, cái đó thể nội, lại có long mạch. Lại có chân long lưu lại lực lượng, với lại này chân long ý chí so với lúc trước tà vương tổ sư ý chí mạnh hơn rất nhiều, sở dĩ, này chân long đại trận xa không phải trước tà thần đại trận có thể sánh bằng, lúc này, vô cùng vô tận chân long chi nguyên lực lượng lại từ sơn thể nội không ngừng phun ra mà ra, quang mang nghìn vạn trượng, mang toàn bộ Long Hùng Cốc đều chiếu sáng, núi đá vẫn đang không ngừng lăn rơi, mỗi lăn rơi một tầng, long uy liền tăng mạnh một phần, cuối cùng, một điều trông rất sống động chân long xuất hiện ở trước mặt mọi người, chân long nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở, toàn bộ thiên địa đều vì chi chấn động, liền ở bên ngoài vách núi chờ cùng lôi ma tôn chờ người cũng đều cảm thấy mãnh liệt chấn ý, chuyện gì xảy ra? Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt kinh sợ đạo, cốc cường long uy, đây tuyệt đối là chủ tể cảnh thiên long cường giả. Cùng lôi ma tôn sắc mặt ngưng trọng chi cực, chủ tể cảnh thiên long cường giả, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ bọn người là cũng hít một hơi lãnh khí, một cái chủ tể cảnh thiên long, thực lực tuyệt đối khủng bố, này vách núi phía dưới, chẳng lẽ là chủ tể cảnh thiên long cường giả tiềm tu chi địa. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ kinh nghi nói, cùng lôi ma tôn lắc đầu, hẳn không phải là, không biết Si Vưu đại nhân bọn họ có thể không thuận lợi bắt ở Hoàng Tiểu Long, hoặc thuận lợi đánh chết Hoàng Tiểu Long. Thôi Hoa Kiệt đạo, tà thần đại đế phong sở lạnh lùng nói, dùng tôn thượng thực lực, liền là chủ tể cảnh thiên long thì như thế nào, đến thời gian làm theo tàn sát không lầm, coi như là chủ tể cảnh thiên long cường giả cũng bảo hộ không được Hoàng Tiểu Long, cùng lôi ma tôn chờ người gật đầu, chủ tể cảnh thiên long tuy rằng khủng bố, thế nhưng, cũng khẳng định không phải cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh đối thủ, lúc này, từng tiếng ầm ầm cự hưởng không ngừng từ vách núi phía dưới truyền đến, lực lượng kinh khủng, không ngừng tịch quyển thiên địa, phía dưới giao thủ. Cùng lôi ma tôn chờ người một kinh, trinh cua tôi đốt nét, thành như cùng lôi ma tôn chờ người suy đoán, phía dưới đích xác đã giao thủ, chuẩn xác địa nói, là Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng chờ người chính liên thủ công kích chân long đại trận, ba người chưởng lực đủ để đánh xuyên qua một cái lại một cái thần vị diện, thế nhưng oanh kích đến trước mắt chân long trên người, đều bị trước mắt chân long ngăn xuống, trước mắt chân long dường như hoàn toàn tỉnh lại sống lại thiên long, long ngâm trận trận, trên người long lân không ngừng mở. Dường như một phiến lại một phiến kim sắc thần khải, mỗi một phiến long lân đều kiên cố như một mặt hỗn độn tường, chân long long trảo đại trương, mỗi một trảo huy ra cũng làm cho Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người né tránh không ngớt, nhìn trước mắt chân long đại trận uy lực, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh sắc mặt từ từ ngưng trọng, chân long đại trận uy lực so với hắn trước tưởng tượng mạnh hơn không ít, thấy Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng chờ người lâu công không được, Thực Minh phi thân lên, đi tới chân long sơn bầu trời, bỗng nhiên song chưởng một phách mà hạ, Thực Minh cự chưởng như hai tòa chống thiên cự trụ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp quanh hạ, tại Thực Minh cự chưởng chi hạ, nguyên bản uy lực kinh người, long uy mênh mông chân long vậy mà lộ ra yếu nhỏ đi rất nhiều, cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp, chân long ngẩng đầu một ngâm, toàn thân long nguyên càng là phun ra mà lên, mà Sơn Phúc chi nội long hùng tộc tộc trưởng Thương Nguyên Tông thấy Thực Minh cự chưởng chụp được, sắc mặt biến đổi, toàn thân quang mang chớp động, biến ra long hùng bản thể, như sơn như nhau hai tay bỗng nhiên một thác mà lên, mênh mông chủ tể hỗn độn pháp tắc chi lực bí mật mang theo thể nội long nguyên không ngừng quán chú tiếng chân long trong đại trận. Tại Thương Nguyên Tông chủ tể hỗn độn pháp tắc chi lực cùng long nguyên quán chú chi hạ, cái kia chân long vậy mà thân hình lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, bốn trảo đồng thời nghênh hướng Thực Minh cự chưởng, ầm ầm, dường như vô số hỗn độn cự hưởng nổ tung thông thường, toàn bộ thiên địa đều ở đây đông đưa, long hùng sơn cốc chu vi mặt đất bắt đầu nứt, bắt đầu xuất hiện từng cái to lớn liệt cốc, long hùng cốc chúng lão tổ sắc mặt kinh hãi. Này Long Hùng Cốc không gian mỗi một thốn mặt đất đều tùy bọn họ thượng thương Long Hùng nhất tộc dùng vô thượng tinh thổ thối luyện qua, với lại trải qua trăm ức năm gia trì, mỗi một tấc đất đều kiên cố dị thường, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả công kích mấy năm cũng vô pháp ở phía trên lưu lại một hố nhỏ, nhưng là bây giờ, nhưng lại như là giòn tấm ván gỗ như nhau, không ngừng nứt ra, ngay cả tại vách núi phía ngoài cùng lôi ma tôn, phong sở chờ người cũng là dọa được lùi về sau. Gì? Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh kinh dị một tiếng, vốn có hắn cho là mình trọng nhiên một kích chi hạ, tất nhiên có thể chấn tán chân long đại trận, cho dù không cách nào chấn tán, cũng có thể suy yếu chân long đại trận, thế nhưng không nghĩ tới chân long đại trận vậy mà tiếp nhận ở hắn một kích, Thực Minh lạnh lùng nói, hóa ra là có chủ tể cảnh cường giả tại gia trì chân long đại trận, các hạ là ai? Long Hùng tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người một kinh. Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông cũng thành tựu chủ tể, Thương Nguyên Tông không có mở miệng, Thương Nguyên Tông, cho dù chân long đại trận có ngươi gia trì, cũng chống đỡ không được bao lâu, ta khuyên ngươi còn là mang Hoàng Tiểu Long Giao đi ra, ngươi bây giờ mang Hoàng Tiểu Long Giao đi ra còn kịp, Thực Minh cười lạnh nói, các ngươi Long Hùng nhất tộc hà tất mạo hiểm bị diệt tộc chi nguy mà bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cho các ngươi chỗ tốt gì, Thương Nguyên Tông lại không có mở miệng, đợi một hồi. Thấy Thương Nguyên Tông lại không có trả lời, Thực Minh sát ý lấp lánh, lớn tiếng một quát, đã như vậy, kia ta ngày hôm nay liền phá này chân long đại trận, diệt ngươi Long Hùng nhất tộc, Cửu Âm chi quang, Thực Minh một trống, hai tay chống thiên mà lên, theo Thực Minh song chưởng khởi động, hư không nứt ra, một đạo tự hắc không phải hắc, tự ám không phải ám, tự tử không phải tử quang trụ từ hư không chi trung rơi xuống, này quang trụ, tự hồ tụ tập trên đời này nhất tà ác nhất âm hàn nhất hắc ám lực lượng. Vừa xuất hiện, toàn bộ Long Hùng Cốc đại địa vậy mà nháy mắt kết thượng tầng tầng hắc băng, những này hắc băng, lộ ra quỷ dị quang mang, dường như có thể đông lại tất cả, nhìn hư không rơi hạ Cửu Âm chi quang, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người đều là quá sợ hãi, hoảng nhiên nhanh chóng thối lui, sợ bị này Cửu Âm chi quang dính vào, côn vớt bi, minh 236, trong 1883 Diengun, 1654137.html. Trong 1883 Diengun, 1654137.html, chương 1884, là Thương Mục Điền, lui. Thương Nguyên Tông thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến, này Cửu Âm chi quang, chính là Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh sinh ra thời gian trời sinh có bản nguyên chi quang, chính là chư thiên vạn giới nhất tà ác nhất âm hàn lực lượng chi một, trống, Thương Nguyên Tông hai tay lần thứ hai chống thiên mà lên. Vô cùng vô tận chủ tể hỗn độn chi lực cùng long chi lực càng là điên cuồng quán chú tiếng chân long đại trận, mà Thương Đông Ức, Thương Triệu Vũ hai người cũng đều đồng dạng mang thần lực và long chi lực toàn lực quán chú chân long đại trận quang mang tăng vọt, chân long long ngâm đại gầm, bốn trảo phách lên, tư tư, Cửu Âm chi quang cùng chân long đại trận long nguyên chi khí đụng vào nhau thời gian, dường như bọc khí tư nhiên bạo hưởng, quang mang chói mắt phun ra ra, trát được Long Hùng Cốc chúng lão tổ hai mắt đau nhức. Đồng thời, mọi người thấy, trước kia uy lực kinh người Long Nguyên chi khí vậy mà dường như bị cái gì đồ vật niêm trụ thông thường, mất đi quang mang, không ngừng ngưng kết, cái này tượng bị vô số mạng nhện niêm trụ như nhau, muốn tránh thoát nhưng không cách nào tránh thoát, nghĩ phá tan nhưng thủy chung bị chăm chú bao vây, với lại, Này cửu âm chi quan vậy mà không ngừng sấm tiếng chân long đại trận chi nội, chân long chi trận sở hữu long nguyên chi khí toàn bộ động lại, thậm chí ngay cả trận cơ long nguyên thạch cũng mất đi hào quang. Thương Nguyên Tông ba người phát hiện, bọn họ hỗn độn chi lực, long chi lực, thần lực lại cũng vô pháp quán chú tiếng chân long đại trận chi nội, chân long đại trận tựa hồ hoàn toàn bị cắt đứt ra. Thương Nguyên Tông hoảng sợ, này chân long đại trận, hắn đã hoàn toàn luyện hóa, liền giống một phần của thân thể hắn, nhưng là bây giờ, vậy mà hoàn toàn bị cắt đứt ra. Thế nhưng, khi cửu âm chi quang mang chân long đại trận hoàn toàn động lại sau, lại hướng chân long sơn sơn phúc không ngừng trào thấu tiến đến, với lại tốc độ không giảm, cực nhanh, rất nhanh, liền thấy thạch đài phía trên vách núi đã xuất hiện hắc sắc lớp băng, thạch đài nội không gian nhiệt độ nháy mắt kịch hàng, mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như bị này cửu âm chi quang dính vào, không thể nghi ngờ, thạch đài không gian nội, chỉ sợ ngoại trừ Thương Nguyên Tông, những người khác đều muốn trở thành hắc sắc khắc băng, đến thời gian tất tử. Lúc này, thạch đài bầu trời, Hoàng Tiểu Long cùng Quang Minh Thiên Sứ lại liều mạng thúc giục thiên đường lực lượng áp chế kia hắc đồng quỷ tà chi vật, kia hắc đồng quỷ tà chi vật lại đang không ngừng trào ra. Dùng Hoàng Tiểu Long tình huống đến xem, muốn áp chế này hắc đồng quỷ tà chi vật còn cần một ít thời gian. Thương Nguyên Tông bỗng nhiên một trống, song chưởng hướng về phía trước một phách, hủy thiên chi lực cuồng trào mà lên, đồng thời đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, Minh Vương Đại Nhân, dắt hắc đồng quỷ tà chi vật áp chế cửu âm chi quan. Thương Nguyên Tông thanh âm vừa rơi, cửu âm chi quan liền đi tới Hoàng Tiểu Long cùng thiên đường phía trên, Hoàng Tiểu Long cùng thiên đường đồng thời tiêu thất, đã không có thiên đường kim sắc hình thoi đại trận áp chế, nhất thời, hắc đồng quỷ tà chi vật như thoát áp mãnh hổ, bỗng nhiên hướng cửu âm chi quan xông tới. Tê tê, từng tiếng thấp tê thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy có thể đông lại hết thảy cửu âm chi quang mang hắc đồng quỷ tà chi vật động lại tại nơi đó, thế nhưng, hắc đồng quỷ tà chi vật lại không ngừng từ hắc đồng quang chi trung không ngừng trào ra, cửu âm chi quang thủy chung không cách nào phá tan hắc đồng quang mà đáp xuống, ân, cửu âm cự thi lão tổ thực minh thất kinh, đây là, thật là tà ác lực lượng, này giống như quỷ vật đồ vật, ẩn chứa tà ác lực lượng, vậy mà không kém gì hắn cửu âm chi quang. Điều này sao có thể, dằn co một hồi, cửu âm chi quang tiêu tán, mà kia hắc quang cũng đều tùy theo ảm đạm, hướng thạch đài phía dưới trở xuống, chính là hiện tại, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lúc này hiện thân mà ra, đi tới hắc quang bầu trời, trong tay thiên đường xuất hiện, đối hắc quang bỗng nhiên một phách mà hạ, thiên đường quang mang phun ra, dường như thiêu đốt thần thánh quang minh hỏa diễm cự vật, nháy mắt liền đụng phải hắc quang, nhất thời, vô số kêu thê lương thảm thiết từ hắc quang chi trung vang lên. Chỉ thấy hắc quang toát ra trận trận mãnh liệt khói đen cuồn cuộn như vân. Thế nhưng, tại thiên đường như vậy trọng nhiên một kích chi hạ, hắc quang vậy mà lại không có rút về, trái lại phát sinh mãnh liệt hắc sắc quang mang, kịch liệt chấn động, lại muốn mang thiên đường đánh văng ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay quang minh thần trượng xuất hiện, thể nội kim Phật chí tôn thần cách toàn lực thôi động, chí tôn quang minh thần lực rót tiếng quang minh thần trượng chi trung, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng, hướng hắc quang toàn lực ném một cái đi xuống, quang minh thần trượng vừa vặn sát trung tại hắc quang trung tâm, như một bả quang minh lợi nhận sát trung hắc quang trái tim như nhau, hắc quang quang mang tiêu tán, như đá chìm đáy biển như nhau, nháy mắt liền chìm đi xuống, hồi nhập nằm ở trên thạch đài Thương Mục Điền thể nội. Hoàng Tiểu Long thấy thế, mặt thượng vui vẻ, bất quá lại không dám thư giãn, tiếp tục thôi động thiên đường lực lượng, vô cùng vô tận quang minh thần thánh lực lượng tràn vào Thương Mục Điền thể nội. Mang kia hắc đồng quỷ tà chi vật triệt để trấn áp xuống đi, hắc đồng quỷ tà chi vật thu nhỏ lại, lui cư Thương Mục Điền thể nội một góc, liền tại hắc đồng quỷ tà chi vật lui cư Thương Mục Điền thể nội một góc thời gian, hư không lần thứ hai nứt ra, cửu âm chi quang lần thứ hai ầm ầm đánh xuống, lần này, cửu âm chi quang quang mang càng là mãnh liệt dị thường, toàn bộ Long Hùng Cốc đều mất đi quang mang, Long Hùng Cốc nội dường như đều chuyển hóa thành hắc băng thế giới, cửu âm chi quang lần thứ hai thẩm thấu chân Long Sơn, chớp mắt liền tràn vào chân Long Sơn sơn phúc nội thạch đài không gian. Thương Nguyên Tông sắc mặt đại biến, bất quá, liền tại Thương Nguyên Tông muốn liều mạng nhất chiến thời gian, đột nhiên, nằm ở trên thạch đài Thương Mục Điền mở hai mắt ra, này vừa mở ra, toàn bộ Long Hùng Cốc không gian dường như bị cái gì khiên động một cái, kịch liệt co giật thoáng cái, loại này co giật, không có dấu hiệu nào, tất cả mọi người cảm thấy Long Hùng Cốc dị dạng, Long Hùng Cốc dường như yên tĩnh trở lại, một loại tĩnh mịch, si vưu, chữ hàm, Lam Sùng đột nhiên sản sinh một loại bất an mãnh liệt, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh kinh ngạc, liền tại cửu âm chi quang rơi xuống Thương Mục Điền bầu trời thời gian, Thương Mục Điền đột nhiên đưa tay phải ra, theo Thương Mục Điền vươn tay phải ra, kia trước kia có thể băng kết tất cả, động lại hết thảy cửu âm chi quan đột nhiên đình tại nơi đó, tiếp theo dường như thủy tinh như nhau hướng tứ phương nứt ra, Thương Mục Điền tay phải tiếp tục hướng về phía trước vương. Sau một khắc, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng chờ người nhìn đến, một chỉ bọn họ không cách nào hình dung Mao Nhung Nhung khủng bố cự thủ từ chân Long Sơn chi nội đưa ra ngoài, này chỉ cự thủ, ẩn chứa thiên địa chí cường lực lượng, vô số hỗn độn pháp tắc hóa thành một đầu lại một đầu thiên long, thổ kim sắc quang mang như cự lãng thông thường tung nhiên phi ra, nhìn chân Long Sơn nội vương cự thủ, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh cũng là sắc mặt biến đổi, lớn tiếng một trống, cự trưởng một phách mà hạ, ầm ầm, chỉ thấy Thực Minh cự trưởng bị phách tán, một đầu lại một đầu thiên long phá không mà ra, kia chỉ Mao Nhung Nhung cự thủ tiếp tục hướng Thực Minh một phách mà đến, là Thương Mục Điền, lui, Thực Minh một trống, toàn thân thi khí cuồn cuộn, cả người tiêu thất tại trên cao, liền tại Thực Minh tiêu thất nháy mắt, kia Mao Nhung Nhung cự thủ vỗ tới, Thực Minh chỗ không gian dường như giấy như nhau, nháy mắt liền bị nhu toái, mà Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người nguyên bản nghe Thực Minh gào là Thương Mục Điền thời gian, từ lâu dọa được sắc mặt đại biến, hiện tại thấy cự thủ mang Thực Minh trước kia không gian bóp vỡ nát, càng là sắc mặt trắng nhợt, lúc này, kia cự thủ hướng ba người một phách tới, chúng ta liên thủ, lui. Si Vưu lớn tiếng rống to hơn, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1884 La Thu Gôn, 165787.html, trong 1884 La Thu Gôn, 165787.html, chương 1885, kia Thương Mục Điền rất cường. Tại Si Vưu thanh âm vừa rơi xuống thời gian, kia chỉ cự thủ đã vỗ tới ba người đỉnh đầu phía trên, cự thủ còn không có vỗ tới, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người liền cảm thấy kinh khủng trọng áp chi lực, một loại bọn họ từ trước đến nay không có cảm thụ qua trọng áp chi lực, như bị này cự thủ phách thực, cho dù là cường như chủ tể bọn họ, chỉ sợ cũng muốn trọng thương, trống, đang mãnh liệt nguy cơ chi hạ, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người đồng thời thi triển ra một kích mạnh nhất, Si Vưu toàn thân ma quang xung thiên mà lên, hóa thành nghìn vạn điều ma quang cự trụ, những này ma quang cự trụ tạo thành một cái to lớn ma trận đồ. Chữ Hàm phía sau xuất hiện hai cái to lớn quang cánh, hai cái này quang cánh, không giống với quang minh thiên sứ quang minh chi cánh, mà là trình trong suốt chi sắc, với lại trào ra là hắc ám chi lực, vô số hắc ám phù văn tại hai cái quang cánh chi thượng không ngừng lấp lánh, chữ Hàm trong tay xuất hiện một bả hắc sắc cự cung, bỗng nhiên lôi kéo, nháy mắt kéo mãn, một bắn mà ra, hắc sắc trường tiễn mang theo mãnh liệt quang mang nghênh hướng cự thủ, mà Lam Sùng tắc hóa thân thành một đầu to lớn lam sư. Này chỉ to lớn Lam Sư không biết so với lúc trước Lam Bác Vĩ biến thành kia đầu đại nhiều ít lần, sừng sững tại nơi đó, như một tòa lam sắc hỗn độn cự sơn. Lam Sùng hóa thân to lớn Lam Sư nháy mắt, bốn trảo vừa nhất, phách về phía cự thủ. Bốn con lam sắc to lớn chưởng ấn kết thành một cái hỗn độn đại trận, vô cùng Lam Sư chi lực tại trong đó không ngừng cuồn cuộn, không ngừng gào thét. Oanh, cự thủ cùng Si Vưu to lớn ma trận đồ, chữ Hàm hắc sắc trường tiễn. Lam Sùng bốn chưởng hỗn độn đại trận đồng thời đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều ám thoáng cái, Long Hùng Cốc bỗng nhiên giật mình, giống như là toàn bộ sơn cốc bị người từ lòng đất trào dâng tới thông thường, Si Vưu to lớn ma trận đồ nổ tung, chữ Hàm hắc sắc trường tiễn cắt thành sổ tiết, Lam Sùng bốn chưởng hỗn độn đại trận bạo tán đi ra, Si Vưu, chữ Hàm, Lam Sùng ba người như bị cự vật đụng trúng, đồng thời liên tục cuồn cuộn ra, luôn luôn đập phải Long Hùng Cốc huyền nhai biên thượng, đụng tại vách núi sơn thể trung. Vô số toái thạch từ vách núi lăn rơi, mà Thương Mục Điền kia chỉ Mao Nhung Nhung cự thủ cũng bị đẩy lui trở lại. Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người đồng thời mở miệng một qua, tinh huyết phun ra, nhuộm đỏ chu vi mặt đất, đi, Si Vưu quát, ba người không chần chờ nữa, đồng thời phi thân lên, nháy mắt hướng vách núi vọt tới, nếu không dám có bất luận cái gì ngưng lại. Này Long Hùng Cốc, lúc này đối bọn họ tới nói, dường như liền là tử vong hung mộ. Đứng ở huyền nhai biên thượng chờ cùng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ chờ người cảm ứng được vách núi phía dưới truyền tới hủy diệt lực lượng, càng là một mặt kinh khủng, bọn họ đang tự kinh nghi thời gian, liền thấy cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh từ vách núi phía dưới khẩn cấp bay ra, nhìn đến cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh, tất cả mọi người là kinh nghi, Thực Minh đi ra. Kia Si Vưu ma tôn ba người ni, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời gian. Đột nhiên, liền thấy ba đạo nhân ảnh khẩn cấp từ vách núi phía dưới vọt ra, như vậy, dường như phía dưới có cực kỳ kinh khủng đồ vật như nhau. Rất nhanh, ba người liền vọt tới huyền nhai biên thượng, đương mọi người thấy ba người một mặt chật vật, ngực đều dính đầy vết máu thời gian, đều là ngây người. Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng, bọn họ cũng đều là chủ tể cảnh cường giả a, vậy mà đều bị thương. Liền tại cùng Lôi Ma Tôn chính muốn hỏi Si Vưu thời gian, Si Vưu đột nhiên kêu lên, là Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, Thương Mục Điền còn sống, đi mau, Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, Thương Mục Điền, cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, Bách Biến Ma Tông lão tổ Tông Trần Tạ chờ người toàn thân kịch liệt chấn động, Thương Mục Điền, ba chữ này, như khủng bố tiếng sấm tại cùng Lôi Ma Tôn chờ người trong đầu quanh quẩn, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng bốn người hầu như đồng thời phá không rời đi, cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người thấy thế, cũng vội vàng khẩn cấp thoát đi vách núi, Hắc Sát Ma giáo, Bách Biến Ma Tông một ít lão tổ tuy rằng không biết Thương Mục Điền cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, nhưng là thấy cùng Lôi Ma Tôn chờ người kinh khủng hình dạng, cũng dọa được tranh tiên đoạt sau mà chạy, chạy ra nơi xa sau, một vị Hắc Sát Ma giáo lão tổ một mặt kinh nghi hỏi Thôi Hoa Kiệt, giáo chủ, kia Thương Mục Điền rất cường, Hắc Sát Ma giáo cái khác lão tổ, Bách Biến Ma Tông chúng lão tổ cũng đều nhìn Thôi Hoa Kiệt, Thôi Hoa Kiệt hít sâu một hơi, trăm ức năm trước, Thương Mục Điền cùng Vô Thiên Ma Tổ đại chiến trăm thiên trăm đêm mà không bại, đại chiến Vô Thiên Ma Tổ, trăm thiên trăm đêm bất bại, riêng là này điều, liền nhượng Hắc Sát Ma giáo, Bách Biến Ma Tông chúng lão tổ cùng rút lãnh khí, lúc này, cho dù bọn họ lại vô tri cũng biết này Thương Mục Điền rốt cuộc là dạng gì tồn tại, thảo nào liền Si Vưu Ma Tôn, Chữ Hàm, Lam Sùng như vậy tồn tại đều phải bị thương, năm đó, Thương Mục Điền là chúng ta ma thú đệ nhất thế giới cao thủ, quét ngang tứ phương, không người có thể địch, bị người được xưng là chúng ta ma thú thế giới ma tổ. Cùng Lôi Ma Tôn cổ họng rung động, nói rằng, thanh âm có chút khàn giọng, làm như Vô Thiên Ma Tổ dưới trướng ma tôn, hắn đối này Thương Mục Điền cũng không xa lạ gì, chỉ là về sau, Thương Mục Điền đột nhiên mất tích, Thượng Thương Long Hùng nhất tộc cũng tiếp theo tiềm ẩn, này trăm ức năm qua, không ai biết Thượng Thương Long Hùng nhất tộc tại nào. Lại có người nói Thương Mục Điền sớm đã chết. Cùng Lôi Ma Tôn thanh âm rung, nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết Thượng Thương Long Hùng nhất tộc này trăm ức năm qua tiềm ẩn tại đâu, cũng biết Thương Mục Điền còn không có chết, Thương Mục Điền còn sống. Cái tin tức này, tuyệt đối sẽ làm cho ma thú thế giới cùng ma giới, thậm chí chư thiên vạn giới kinh ngạc. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long, rốt cuộc thế nào hội cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc nhất lên quan hệ? Tà thần đại đế Phong Sở cảm thấy không giải. Tức giận, cừu hận, không cam lòng, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã rất kinh khủng, nếu như lại được Thượng Thương Long Hùng nhất tộc trợ giúp, chư thiên vạn giới, ai còn sát được hắn, mọi người một phiến im lặng, bầu không khí có chút kiềm chế, năm đó, địa ngục chi chủ cùng Thương Mục Điền giao thanh không cạn. Lúc này, luôn luôn không có mở miệng Si Vưu trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long tới ma giới, có thể đã sớm cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc liên hệ được rồi, trong lòng mọi người trầm xuống. Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh lại là lạnh lùng nói, Thương Mục Điền cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc trăm ức năm qua luôn luôn không có rời khỏi Long Hùng Cốc, nói rõ bọn họ có cấm kỵ, nên không cách nào rời khỏi Long Hùng Cốc, chúng ta đang ở phụ cận chờ Hoàng Tiểu Long đi ra, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long hội luôn luôn trốn ở Long Hùng Cốc nội. Si Vưu, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, liền tại Si Vưu, Chữ Hàm đám người ở vách núi cách đó không xa đối Hoàng Tiểu Long thủ chu đãi thỏ thời gian, Long Hùng Cốc chân Long Sơn nội, Thương Mục Điền cầm Minh Vương Ngọc, một mặt nhớ lại cùng cảm khái, hắn tuy rằng suốt đời vô địch, nhưng là bằng hữu không nhiều lắm, địa ngục chi chủ là một cái, yêu giới kia đầu lão ngưu là một cái, một hồi sau, Thương Mục Điền quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Thực Minh bọn họ lúc này chỉ sợ thủ ở bên ngoài, mà ta tạm thời còn không cách nào rời khỏi chân Long Sơn cùng Thạch Đài. Ngươi như từ vách núi rời khỏi, tất nhiên trốn không mở, như vậy đi, đã ngươi muốn đi trớ chú rừng rậm, kia ta tiêu hao một ít sức lực, giúp ngươi trực tiếp đã thông một điều không gian thông đạo, cho ngươi trực tiếp đã qua trớ chú rừng rậm, côn vớt bi, minh 236, trong 1885 kia thông tin, 1657899.html, trong 1885 kia thông tin, 1657899.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1886, rốt cuộc đến. Tuy là Hoàng Tiểu Long biết Thương Mục Điền thực lực kinh người, thế nhưng nghe Thương Mục Điền vậy mà nói muốn giúp mình trực tiếp đã thông một điều không gian thông đạo, tốc hành trớ chú rừng rậm, còn là kinh hải, từ Long Hùng Cốc đến trớ chú rừng rậm, đâu chỉ ức triệu trong, Hoàng Tiểu Long liền là thừa tọa đâu suất phi thuyền cũng muốn 4-5 ngày, dài như vậy cự ly, như muốn truyền tống nói, cần một cái siêu cấp truyền tống trận mới được. Thế nhưng, hiện tại, Thương Mục Điền không cần gì siêu cấp truyền tống trận, chỉ bằng vào lực một người, đã thông một cái không gian thông đạo, nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người trực tiếp đã qua. Thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long hiện tại có khả năng tưởng tượng phạm vi. Thương Mục Điền thấy Hoàng Tiểu Long giật mình hình dạng, cười nói, không có gì tốt giật mình, dùng ngươi thiên phú, tương lai có một ngày nhất định sẽ đạt được ta như vậy cảnh giới, đến thời gian ngươi cũng có thể làm được. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, chần chờ một chút, hỏi, Mục Điền tiền bối, ngươi bây giờ là chủ tể cao giai. Thương Mục Điền cùng mình sư phụ địa ngục chi chủ là bạn tốt, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tôn xưng cái đó tiền bối, chủ tể cao giai, nói dễ vậy sao? Thương Mục Điền lại là lắc đầu, Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ, vậy mà không có, vốn có, hắn cho rằng Thương Mục Điền liền cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh cũng có thể bước lui, phải có chủ tể cao giai thực lực. Thương Mục Điền lại nói, theo ta biết, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một người đạt được chủ tể cao giai mà thôi. Chủ tể cao giai, khó, chư thiên vạn giới, chỉ có một người. Hoàng Tiểu Long cũng hít một hơi lãnh khí, nhìn tới, chủ tể cao giai, so với chính mình tưởng tượng muốn hiếm có nhiều. Thực minh mặc dù bị ta đánh lui, là bởi vì ta mượn chân Long Sơn, mượn Thạch Đài, mượn Long Hùng Cốc lực lượng, kỳ thực, nếu bàn về chân chính thực lực, thực minh cũng không so với ta yếu nhiều ít. Thương Mục Điền nói rằng, sở dĩ, ngươi sau đó nhìn thấy thực minh, phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, gật đầu, thực minh, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, bất kể thực minh thực lực làm sao, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đích thân mang cái đó giết chết. Mục Điền tiền bối, kia chủ tể cao giai kia người, là ai? Hoàng Tiểu Long đối với người này không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, là bản thân sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Còn là bản thân không biết một ít ẩn thế ma thần cường giả, Thương Mục Điền lại là lắc đầu, ngậm miệng không nói chuyện. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng chỉ được thôi. Theo sau, Thương Mục Điền nhượng Thương Nguyên Tông mang thượng Thương Nguyên Thạch cho Hoàng Tiểu Long, sau đó bắt đầu động thủ đã thông một điều không gian thật lớn thông đạo. Thương Mục Điền thực lực tuy rằng kinh người, thế nhưng muốn đã thông như vậy một điều không gian thông đạo, cũng không phải một thời hồi lâu sự, đủ dùng nửa ngày tài hoàn thành. Nửa ngày sau, một cái không gian thật lớn hắc động xuất hiện ở chân Long Sơn bầu trời. Này không gian hắc động, liền là đồng thời dung nạp mấy trăm người đi vào cũng không thành vấn đề. Được rồi, các ngươi hiện tại vào đi thôi, bởi không có truyền tống trận trận cơ duy trì, này không gian thông đạo tối đa chỉ có thể tồn tại nửa tháng, sở dĩ, nửa tháng này, các ngươi muốn đuổi đến trớ chú rừng rậm, đi ra mới được, không phải, không gian thông đạo đổ nát, các ngươi sẽ bị lưu đày tới không biết không gian, đến thời gian sẽ rất khó lại hồi ma giới. Thương Mục Điền đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vãn bối nhớ kỹ, theo sau, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người cũng không nhiều ngưng lại, lấy ra đâu xuất phi thuyền, sau đó thừa tọa đâu xuất phi thuyền tiến không gian thông đạo. Thương Mục Điền nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người biến mất thân ảnh, cảm khái nói, ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch, chư thiên vạn giới vẫn còn có như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Thực minh cùng kỳ vi địch, thật là không khôn ngoan, đúng vậy, nghe nói này Hoàng Tiểu Long tu luyện tài không đủ nghìn năm, ngẫm lại liền khủng bố. Thương Nguyên Tông cũng là cảm khái nói, mà đang ở Hoàng Tiểu Long thừa tọa đâu xuất phi thuyền tại không gian thông đạo chi trung cực nhanh ghé qua thời gian, Thương Mục Điền còn sống tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ma thú thế giới sôi trào, cái gì? Thương Mục Điền, ngươi là nói Thượng Thương Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền còn sống, thiên chân vạn xác. Nghe nói Thượng Thương Long Hùng nhất tộc Long Hùng Cốc liền tại Hỏa Lôi Tử Mãn Đế Quốc đầu cùng một cái vách núi phía dưới, đó là ai phát hiện Thượng Thương Long Hùng nhất tộc cùng ai xác định Thương Mục Điền còn sống. Nghe nói là cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh, Si Vư Ma Tôn, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm, Lam Sùng Đại Đế mấy người phát hiện, bọn họ truy sát Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lúc đó liền trốn ở Long Hùng Cốc nội, còn nghe nói Thương Mục Điền chỉ dùng một tay liền mang Thực Minh bốn người đánh lui. Si Vư, Chữ Hàm, Lam Sùng ba người càng là bị trọng thương, thiếu chút nữa tử tại Long Hùng Cốc. Tất cả mọi người tại truyền luận, đều ở đây kinh ngạc, đều đang suy đoán Thương Mục Điền thực lực, đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc quan hệ. Bất kể là ma thú thế giới chính đại ma thú đế quốc bất luận cái gì một cái đế quốc, còn là ma giới 12 ma tôn bất kỳ người nào, hoặc là đến từ cái khác giới đỉnh tiêm cường giả, tại biết Thương Mục Điền còn sống tin tức sau, đều tâm tình trầm trọng. Đối với bọn hắn tới nói, Thương Mục Điền cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, đủ để cải biến hiện tại ma thú thế giới thậm chí toàn bộ ma giới cách cục. Bên ngoài chấn động, không gian thông đạo trung chạy đi Hoàng Tiểu Long đám người cũng không biết, một đường vô sự. Năm ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người cuối cùng từ không gian thông đạo một đầu khác đi ra, nhìn gần ngay trước mắt trớ chú rừng rậm, Hoàng Tiểu Long mang Thượng Thương Nguyên Thạch lấy ra ngoài, sau đó thôi động Thượng Thương Nguyên Thạch trung lực lượng, bảo vệ toàn bộ đâu xuất phi thuyền, lúc này mới khu động phi thuyền tiến nhập trớ chú rừng rậm. Tiến nhập trớ chú rừng rậm sau, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng khống chế được phi thuyền, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hướng trớ chú rừng rậm chi bắc mà đến, dùng đâu xuất phi thuyền tốc độ, lại có hai ngày, nên liền có thể chạy tới Lữ Tiểu Tình nói cái đó hồ băng. Bất quá, càng là tiếp cận, Hoàng Tiểu Long trong lòng liền càng là khẩn trương, rất sợ cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, si vu chờ người đột nhiên nửa đường tuôn ra, may mà, Hoàng Tiểu Long lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới trớ chú rừng rậm chi bắc, tới đến sau, dựa theo Lữ Tiểu Tình nói đại khái vị trí, Hoàng Tiểu Long thôi động lên thể nội huyết nhãn ma bi cùng đăng ma chi thể lực lượng, tận lực cảm ứng vạn chú ma bi chỗ, tại kia. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một cổ cùng huyết nhãn ma bi quen thuộc khí tức, nhìn hướng phía trước, những bất tử minh vệ cùng tứ bất tượng đồng thời thôi động phi thuyền, lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, theo cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Một cái rất lớn hồ băng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, rốt cục đến, bởi thực minh, si vu đám người truy sát, đoạn đường này, có thể nói thiên tân vạn khổ, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có từ phi thuyền trung đi ra, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng trực tiếp khống chế được phi thuyền phá khai rồi hồ băng mặt hồ, sau đó hướng hồ băng đáy hồ mà đến, vừa vào đáy hồ, từng cổ một cực kỳ hàn lãnh chi khí không ngừng bao vây mà đến, loại này hàn lãnh có thể so với Long Hùng Cốc vách núi chi lãnh. Hoàng Tiểu Long vội vàng đem thiên đường triệu ra, đồng thời Thượng Thương Nguyên Thạch tản mát ra ống ánh quang mang, chống lại chu vi mênh mông trớ chú chi lực. Convert B Minh 236 trong 1886 rốt cua đen 166.0824.html trong 1886 rốt cua đen 166.0824.html chương 1887 tìm được vạn chú ma bi. Đâu suất phi thuyền đại trận đã toàn bộ mở ra, vô cùng đâu suất thần hỏa phun trào mà ra, hồ băng chu vi hàng khí cùng đâu suất thần hỏa chạm nhau, phun ra suất trận trận tuyết trắng hỏa tinh, theo hồ băng hàng khí càng ngày càng mạnh, đâu suất phi thuyền tốc độ chậm lại, với lại càng ngày càng chậm, cuối cùng, tốc độ liền trước 1/10 cũng không có, đâu suất phi thuyền đâu suất thần hỏa mặc dù là chư thiên vạn giới uy lực kinh người nhất hỗn độn thần hỏa chi một, thế nhưng này hồ băng chi để hàng khí càng kinh người. Nếu không có đâu suất phi thuyền đâu suất thần hỏa, nếu không có thiên đường thần thánh quang minh lực lượng, nếu không tất cả mọi người có hỏa hệ thần khải, chỉ sợ liền này hồ băng đều khó mà xuống, càng chưa nói đi về phía trước. Tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người vẫn cảm giác được cực kỳ hàn lãnh. Hồ băng, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn sâu, đủ hạ đến 1.000 nhiều trượng sau, phi thuyền mới đến hồ băng chi để, chu vi băng mông mông một phiến, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hoàng Tiểu Long thử dùng thần hồn cùng mở địa ngục chi nhãn, đồng dạng cũng chỉ có thể xem tới được chu vi mấy trăm trượng phạm vi, không có cách nào, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dựa vào huyết nhãn ma bi cảm ứng, những tứ bất tượng khống chế được phi thuyền chậm chạp phi hành. Bất quá, liền tại phi thuyền vừa đến đáy hồ không có bao lâu, đột nhiên, phi thuyền kịch liệt chấn động, cường đại lực va đập, vậy mà những phi thuyền phiên dời mấy ngàn thước, mọi người một kinh, là đáy thuyền. Cao Xương Nhiên đạo, vừa chính là đáy thuyền nhận đến cái gì đồ vật xung kích, lúc này, lại là một trận kịch liệt đụng, phi thuyền lần thứ hai phiên dời. Bất quá may mà, đâu suất phi thuyền chính là thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, cực kỳ kiên cố, tuy rằng liền nhận đụng, thế nhưng cũng không có bị cái gì hư hao, là đáy hồ bùn đất phía dưới có cái gì. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, hắn vừa thấy rõ ràng, là ẩn nấp tại đáy hồ bùn đất phía dưới đồ vật công kích đâu suất phi thuyền, vật kia, giống thu nhỏ lại bản băng long. Toàn thân trình băng tuyết chi sắc, chỉ có mấy thước chiều dài, thế nhưng sức công kích vậy mà mạnh đến nỗi khủng bố, chỉ sợ có thể so với rất nhiều đại đế thập giai cường giả. Những này băng long, mặc dù không cách nào phá hư đâu suất phi thuyền, thế nhưng, như vậy liên tục dưới sự công kích đi, đâu suất phi thuyền căn bản là nửa bước khó đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền triệu ra 14 vị quang minh thiên sứ, những 14 vị quang minh thiên sứ xuất thủ chống đối những này băng quái công kích. Sau đó nhượng tứ bất tượng tiếp tục khống chế được phi thuyền bay về phía trước đi. Bất quá, mặc dù có 14 vị quang minh thiên sứ xuất thủ, Thế nhưng những này băng quái càng ngày càng nhiều, dường như một cái bầy cá như nhau, chen chúc mà đến, vây quanh ở đâu suốt phi thuyền chu vi, nắm chắc trăm đầu, 14 vị quang minh thiên sứ có chút khó có thể ứng phó lên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chỉ phải nhượng 100 vị bất tử minh vệ đồng loạt ra tay. Tuy rằng như vậy, đâu suốt phi thuyền đi trước còn là bao nhiêu nhận đến một ít ngăn cản, bởi vì hồ băng hàng khí, đâu suất phi thuyền tốc độ nguyên bản cũng chậm, hiện tại thì càng chậm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chiếu đâu suất phi thuyền tốc độ bây giờ, chỉ sợ một giờ cũng không nhất định có thể đến vạn chú ma bi chỗ. Nhìn chu vi không ngừng công kích băng quái, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, những này băng quái, gần như giết không chết, nhận đến quang minh thiên sứ quang minh thần kiếm kiếm khí cùng bất tử minh vệ không ngừng công kích, vậy mà tài sát mấy cái, với lại bị giết chết sau, thi thể hóa thành băng tuyết, dung nhập hồ băng. Hồ băng chu vi hàn khí lại tăng cường một điểm, những thứ này là cái gì ma thú? Đã vậy còn quá khủng bố. Cao Xương Nhiên không khỏi mở miệng đạo, Lữ Tiểu Tình cùng Hắc Lang tộc cái khác ba vị lão tổ đều là lắc đầu, bọn họ mặc dù đang ma thú thế giới sống vô số năm, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua như vậy băng hệ ma thú. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cần phải vận dụng hồng mông tử trùng khống chế những này băng quái, thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long bỏ qua ý nghĩ này. Tuy rằng hồng mông tử trùng có thể khống chế thiên địa vạn vật, thế nhưng, dùng hắn hiện tại thực lực, muốn khống chế những này băng quái, còn phải dựa vào quang minh thiên sứ chờ người mang cái đó giam cầm trấn áp, muốn tiêu hao không ít thời gian, hiện tại nhất trọng yếu, hay là trước tìm được vạn chú ma bi. Hơn một giờ đã qua, liền tại đâu suất phi thuyền tiếp tục chậm chạp đi trước thời gian, đột nhiên, trước mắt quang mang sáng ngời, nguyên bản băng mông mông chu vi trở nên rõ ràng. Mà những kia luôn luôn đuổi sát phi thuyền công kích không ngừng băng quái, đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người trở lại, mọi người ngẩn ra, nhìn lại, chỉ thấy phía trước điểu nói mùi hoa, linh thú bôn tẩu, linh dược trân quý khắp nơi trên đất, giống thế ngoại đào nguyên, ai cũng không nghĩ tới, này hồ băng chi để vẫn còn có như vậy một cái không gian, một bước chi cách, lại là hai cái cực hạn. Hoàng Tiểu Long nhìn phía sau vẫn là băng mông mông một phiến, thế nhưng, tại phi thuyền tiến nhập này không gian nháy mắt, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn đối vạn chú ma bi cảm ứng đột nhiên tiêu thất, tuy rằng cảm ứng tiêu thất, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng, không chỉ không có thất vọng, trái lại vui vẻ, hắn biết vạn chú ma bi tuyệt đối liền tại cái này không gian chi nội. Hoàng Tiểu Long triển khai thần hồn, tuy rằng thần hồn đồng dạng nhận hạn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là có thể nhìn ra được cái này không gian cũng không lớn, sở dĩ, muốn mang vạn chú ma bi tìm ra cũng không khó, lập tức. Hoàng Tiểu Long liền cùng mọi người ra đâu suất phi thuyền, mang phi thuyền thu hồi, sau đó hướng phía trước bay đi. Cái này không gian, hầu như không có sơn, phía dưới hầu như tất cả đều là đất bằng phẳng cùng tiểu khê, mặc dù có rừng rậm, thế nhưng mỗi một cánh rừng cũng không lớn, một mắt liền có thể nhìn thấu, đó là kim sam thụ. Lữ Tiểu Tình kinh hô, mọi người thấy đi, chỉ thấy phía trước trong rừng rậm, có một khỏa kim quang sáng sủa cây cối, thụ thân dường như khoác thượng kim sắc quần áo. Giống như thụ chi quốc vương, kim sam thụ, là ma giới cực kỳ hiếm thấy một loại thần thụ, kiên cố dị thường, có thể dung luyện tiếng hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền cùng thần khải chi trung, những phi thuyền cùng thần khải phòng ngự tính càng cường. Hoàng Tiểu Long thấy là kim sam thụ, cũng không có khách khí, vung hai tay lên, kim sam thụ từ mặt đất bay lên, trực tiếp thu vào Hắc Long Hàng Ngọc Trạc chi nội. Lập tức, Hoàng Tiểu Long chờ người lại phát hiện mười mấy cây quý hiếm trình độ không thua gì kim sam thụ thần thụ. Đều nhất nhất lấy đi, loại vật này, ở bên ngoài, không phải có linh thạch là có thể mua được. Khoảng chừng nửa giờ sau, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, này tòa tiểu sơn là. Hoàng Tiểu Long nhìn đến này tòa tiểu sơn, khẩn cấp vọt tới, lúc này, hắn thể nội huyết nhãn ma bi quang mang đại tráng, giống như là gặp thất tán nhiều năm người nhà như nhau. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến nơi này tòa tiểu sơn đỉnh núi, chỉ thấy đứng trên đỉnh núi, chính sừng sững một tấm bia đá. Một khối hắc ửu ửu tấm bia đá, cùng huyết nhãn ma bi hầu như giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là, này tấm bia đá thượng, lạc ấn rất nhiều thần bí thượng cổ chú văn, những này chú văn, không nhiều không ít, đúng lúc là một vạn cái, vạn chú ma bi, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người trăm miệng một lời đạo, vạn chú ma bi, rốt cuộc tìm được, Hoàng Tiểu Long khó án trong lòng ý mừng, đi lên trước, vươn tay, vuốt ve vạn chú ma bi. Một loại rất thoải mái hắc ám năng lượng từ vạn chú ma bi chi trung truyền vào Hoàng Tiểu Long bàn tay, cổ năng lượng này, cùng huyết nhãn ma bi cực gần tương tự, thế nhưng vừa có một ít bất đồng, convert bi, min 236, trong 1887 tim đu can, 16618.html, trong 1887 Tim Dukan, 16618.html, chương 1888, đột phá. Theo vạn chú ma bi này của năng lượng tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội đột nhiên toát ra trận trận mãnh liệt hắc sắc quang mang chi trung, lộ ra chói mắt huyết quang. Đây là Hoàng Tiểu Long thể nội huyết nhãn ma bi quang mang. Lữ Tiểu Tình chờ người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay thu hồi lại, thể nội hắc sắc quang mang thu liễm thể nội. Được rồi, các ngươi hiện tại, liền đến dưới chân núi chờ ta. Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh chờ nhân đạo, là Minh Vương bệ hạ. Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người cung kính đáp, thi lễ một cái, sau đó lui trở về dưới chân núi, bốn đầu tứ bất tượng cũng tại chân núi chờ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mang 14 đầu quang minh thiên sứ, 100 bất tử minh vệ toàn bộ triệu ra, thủ hộ tại chu vi, dùng phòng mình ở luyện hóa vạn chú ma bi trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ. Tất cả sắp xếp sau, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, phi thân một nhảy, tới đến vạn chú ma bi bầu trời, sau đó bàn tọa xuống, tiếp theo, bắt đầu thôi động thể nội huyết nhãn ma bi. Hoàng Tiểu Long thể nội, huyết nhãn ma bi hai cái huyết nhãn mở, huyết quang đại tráng, vô số lộ ra huyết quang hắc ám năng lượng như bột bố như nhau khuynh tiết mà hạ. Huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng hoàn toàn bao phủ ở phương vạn chú ma bi. Cùng lúc đó, Hoàng Tiểu Long đăng ma chi thể, hoàn toàn kích hoạt, một loạt đăng ma chi quang dường như tinh quang như nhau lóng lánh, một điều lại một điều không ngừng rơi xuống. Theo huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng cùng đăng ma chi quang bao phủ, trước đen nhánh luôn luôn an tĩnh tại nơi đó vạn chú ma bi đột nhiên kịch liệt chấn động, vô cùng quang mang từ cái đó bia trên người vọt lên, xông thẳng cửu thiên, toàn bộ không gian mãnh liệt hỗn loạn, chờ tại chân núi Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình bọn người là thất kinh. Hoàng Tiểu Long càng là toàn lực thôi động lên huyết nhãn ma bi cùng đăng ma chi thể, vạn chú ma bi quang mang bạo xạ, phía trên chú văn bắt đầu một cái lại một cái sáng lên, những này chú văn, như một cái lại một cái tiểu thái dương thông thường, càng thêm quang mang chói mắt, một cổ lại một cổ cùng huyết nhãn ma bi cực dường như hắc ám năng lượng từ vạn chú ma bi chi trung không ngừng phun trào mà ra, trực tiếp nhằm phía bầu trời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi động thể nội hồng mông ký sinh quyết, mang vạn chú ma bi năng lượng không ngừng thôn phệ, luyện hóa. Cho dù là Hoàng Tiểu Long có huyết nhãn ma bi, có đăng ma chi thể, đương vạn chú ma bi năng lượng cùng nhiên tràn vào thể nội thời gian, cũng đều chấn động toàn thân. Này vạn chú ma bi năng lượng dâng trào dị thường, vậy mà so huyết nhãn ma bi còn muốn dâng trào, lẽ nào lục đại ma bi cùng chính đại hỗn độn lôi trì như nhau, cũng có bài danh chi phân. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh sợ thầm nghĩ, đây cũng không phải là không có khả năng sự, tuy rằng ngoại giới cũng không có nghe đồn, thế nhưng, này vạn chú ma bi năng lượng ẩn chứa rõ ràng so huyết nhãn ma bi hơn, tuy rằng không biết vạn chú ma bi cùng huyết nhãn ma bi từng người bài danh, thế nhưng vạn chú ma bi khẳng định xếp hạng huyết nhãn ma bi trước. Một tháng trôi qua rất nhanh, tại vạn chú ma bi năng lượng thối luyện hạ, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn đăng ma chi thể càng ngày càng mạnh, hắn thực lực đã tiếp cận thiên quân cửu giai trung kỳ đỉnh phong, nhận vạn chú ma bi năng lượng ảnh hưởng, địa ngục chi tâm bát động càng hữu lực, hoàng tuyền ma bào, ma hồ cũng quang mang óng ánh không ngớt. Trước, hoàng tuyền ma bào, ma hồ bị thực minh chưởng lực chỗ sáng, tuy rằng trải qua chữa trị, thế nhưng vẫn có một ít vấn đề, nhưng là bây giờ, hoàng tuyền ma bào, ma hồ không chỉ triệt để chữa trị, với lại uy lực càng hơn trước. Lúc này, ba đại ma thần chi ảnh hiện lên tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, mở miệng nuốt vào nhả ra, vô cùng ma thần chi quang từ trong hư không không ngừng đáp xuống, vạn chú ma bi chấn động càng kịch liệt, vô số hắc ám quang mang như biển gầm, như hỏa sơn dung tương, đã triệt để bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân thể đã hoàn toàn nhìn không thấy, chu vi đều là hắc ám quang mang hải dương. Lại là nửa năm trôi qua, vạn chú ma bi quang mang soi sáng chu vi trăm vạn dặm, ngay cả chân núi Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh chờ người cũng hoàn toàn đắm chìm trong này quang mang chi trung. Bệ hạ, hắn không hội xảy ra vấn đề gì đi. Hắc Lang tộc một vị lão tổ nhìn đỉnh núi kia mãnh liệt quang mang, có chút lo lắng nói, vạn chú ma bi mặc dù là ma giới chí bảo, ai cũng muốn được, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể thành công luyện hóa, một ngày luyện hóa thất bại, liền sẽ gặp phải vạn chú ma bi lực lượng phản vệ, thậm chí khả năng hội thân trung vạn chú ma bi vạn chú trớ chú. Này vạn chú ma bi vạn chú, so lên Lam Hồn ma chú muốn khủng bố thượng vô số lần, trung vạn chú ma bi vạn chú, coi như là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng tất tử không thể nghi ngờ, cũng sẽ không. Cao Xương Nhiên đạo, chư thiên vạn giới, bệ hạ thiên phú đệ nhất, liền đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh cũng có thể đơn giản leo thượng, luyện hóa vạn chú ma bi khẳng định không có vấn đề gì. Thế nhưng mặc dù như vậy, Cao Xương Nhiên trong lòng đồng dạng không có để, bất cứ chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ, cũng không phải nói thiên phú càng cao, luyện hóa vạn chú ma bi cơ hội thành công liền cao. Tại mọi người trông mong mà đợi trung, lại là một năm trôi qua, thấy một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long lại không có động tĩnh, mọi người càng là lo lắng, nhưng là bởi vì trước Hoàng Tiểu Long mệnh mọi người tại chân núi chờ, sở dĩ không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, Cao Xương Nhiên chờ người cũng không dám đi lên. Lúc này, đột nhiên, một tiếng dường như mùa xuân lôi hưởng thông thường vang dội từ đỉnh núi truyền tới. Tiếp theo, kia hắc ám quang mang tăng mạnh, một cổ cường đại khí tức lóe lên rồi biến mất, đây là Lữ Tiểu Tình giật mình nói, là bệ hạ đột phá. Cao Xương Nhiên mặt thượng vui vẻ, không sai, Hoàng Tiểu Long đích xác đột phá, này một năm bảy tháng, Hoàng Tiểu Long thực lực một đường tăng vọt, một năm trước, liền đã đạt đến thiên quân cửu giai hậu kỳ, vừa liền là đột phá đến thiên quân thập giai. Thiên quân thập giai đối với một ít đại đế cường giả tới nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là rất trọng yếu, đột phá thiên quân thập giai sau, vạn chú ma bi ma quang lại duy trì liên tục phun trào, lại qua nửa năm, duy trì liên tục phun trào ma quang vạn chú ma bi đột nhiên ngừng lại, toàn bộ ma bi vừa bay mà lên, không có nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, toàn bộ không gian tất cả ma quang nháy mắt tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tiêu tán không còn. Thiên địa khôi phục, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiển lộ ra, mọi người vui vẻ, phi thân tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, chúc mừng bệ hạ luyện hóa vạn chú ma bi thành công. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, Hoàng Tiểu Long cười nói, đều đứng lên đi, lần này luyện hóa vạn chú ma bi thuận lợi như vậy, Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng là vui vẻ, tuy rằng cuối cùng không có đột phá thiên quân thập giai trung kỳ, thế nhưng, hắn hiện tại đã là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Cự ly thập giai trung kỳ cũng vẻn vẹn chỉ kém nửa bước, với lại vạn chú ma bi hiện tại đã luyện hóa thành công, cảm ứng lực tăng nhiều, kế tiếp tìm kiếm lưu ly ma bi mang hội dễ dàng hơn. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại mang mọi người đang không gian nội đi dạo một vòng, lúc này mới cùng mọi người rời khỏi. Vừa ra không gian, phi thuyền liền lại bị những kia băng quái công kích. Lần này, Hoàng Tiểu Long lại là không có gấp rời khỏi hồ băng, mà là nhượng Quang Minh Thiên Sứ cùng Tứ Bất Tượng xuất thủ, trấn áp những này băng quái. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngưng tụ hồng mông tử trùng, mang những này băng quái, một điều từng cái khống chế, chúc vô địch bạn đọc trung thu vui sướng, bao quanh tròn tròn, cả nhà hạnh phúc, convert bi, minh 236, trong 1888 đô pha, 166185.html, trong 1888 đô pha, 166185.html, chương 1889, nơi đó có cái băng hồ. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đột phá đến thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, thực lực đại tăng, thế nhưng dùng hồng mông tử trùng khống chế những này băng quái, còn là cực kỳ cố sức, 10 ngày xuống, tài khống chế 3 điều, cái tốc độ này, nhượng Hoàng Tiểu Long có chút không nói, những này băng quái, cùng sở hữu mấy trăm điều, chuẩn xác địa nói, là hơn 300 điều, nếu như mang cái đó toàn bộ khống chế, chẳng phải được 1.000 nhiều ngày, tức 3 năm, hắn luyện hóa vạn chú ma bi, đã làm trễ nải 2 năm, lại dùng 3 năm đi khống chế những này băng quái, đến thời gian hoa cúc đồ ăn đều lạnh, khi thời gian lưu ly ma bi khẳng định bị người nhanh chân đến trước, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, vạn chú ma bi vạn chú trung, có một cái huyễn ma tâm chú, này huyễn ma tâm chú, có thể khiến đối phương tâm thần huyễn tán, nếu như phối hợp hồng mông tử trùng tới sử dụng, như vậy, khống chế tốc độ có thể nhanh hơn một ít, nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long lúc này liền thử lên. Hoàng Tiểu Long trực tiếp mang vạn chú ma bi triệu đi ra, vạn chú ma bi trôi nổi tại băng quái đỉnh đầu phía trên, bi trên người huyễn ma tâm chú văn quang mang một tráng, một cái quang chú ầm ầm rơi hạ, in vào băng quái thể nội. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ngưng tụ hồng mông tử trùng bắt đầu tiến nhập băng quái thể nội, này một nếm thử chi hạ, nhượng Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, hai người kết hợp, khống chế băng quái tốc độ tăng nhiều, trước ba ngày đa tài khống chế một điều. Bây giờ lại không đến nửa ngày liền có thể khống chế một điều, Hoàng Tiểu Long tinh thần đại chấn, dùng hắn hiện tại thực lực, ngưng tụ mấy trăm đạo hồng mông tử trùng vẫn là có thể làm được, nếu như hắn mang này hơn 300 điều băng quái toàn bộ khống chế được, vậy hắn không thể nghi ngờ lại thêm một cái kinh khủng quân đoàn, một cái sau 100 minh vệ còn muốn cường quân đoàn, phải biết rằng, này hơn 300 điều băng quái, trước đây thế nhưng 100 minh vệ hơn nửa 14 đầu quang minh thiên sứ tài năng chống đối. hơn 300 điều băng quái trung, riêng là đại đế thập giai trở lên, liền có 3-40 điều, những thứ khác, cũng phần lớn đều là đại đế cao giai, chỉ có mấy chục điều mới là đại đế cao giai dưới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, bắt đầu dưới sự khống chế một điều đại đế thập giai băng quái, hắn dự định trước mang những này đại đế thập giai băng quái hoàn toàn khống chế, sau đó trở lại khống chế những kia đại đế cao giai. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long khống chế những này băng quái thời gian, cự ly băng hồ sổ vạn ức dặm chi ngoại, chính hăng hái phi hành một đám người, bất ngờ liền là Lam Sư Đại Đế Lam Sùng cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng cao thủ, ngoại trừ Lam Sùng ngoại, còn có Thực Minh, Si Vưu, Chữ Hàm, Phong Sở chờ người. Phi hành một hồi, Lam Sùng ngừng lại, mi đầu sâu tỏa, thế nào? Si Vưu mở miệng hỏi, Lam Sùng lắc đầu, còn là hoàn toàn không cảm ứng được, từ 2 năm trước bắt đầu. Hoàng Tiểu Long thể nội Lam Hồn Ma chú liền đột nhiên trở nên cực kỳ nhạt yếu, sau, cảm ứng liền càng ngày càng yếu, cuối cùng đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng, hắn cũng chỉ có thể bằng trước cảm ứng, biết Hoàng Tiểu Long đại khái liền tại này phương bắc phương hướng, sẽ đi qua không xa liền là trớ chú rừng rậm. Một vị Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ đột nhiên nói, đại đế, Hoàng Tiểu Long có phải hay không là tiếng trớ chú rừng rậm, trớ chú rừng rậm, mọi người một kinh, trớ chú rừng rậm, trớ chú chi lực. Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh một mặt trầm tư nói, ngươi không cách nào cảm ứng Lam Hồn Ma chú, chỉ có một giải thích, Hoàng Tiểu Long đã khu trừ thể nội Lam Hồn Ma chú. Lam Sùng lắc đầu, điều đó không có khả năng, Lam Hồn Ma chú, chư thiên vạn giới hầu như không có gì có thể giải, trừ phi Hoàng Tiểu Long tự thân thực lực có thể siêu việt ta, tài năng mang cái đó giải trừ, nếu như Hoàng Tiểu Long thật giải trừ ni. Thực Minh cười lạnh nói, Lam Sùng ngẩn ra, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thanh âm có chút run sợ, ma giới đích xác là có một kiện đồ vật có thể giải trừ Lam Hồn Ma chú, là cái gì? Chữ Hàm kinh ngạc, vạn chú ma bi. Lam Sùng hít sâu một hơi, đạo, cái gì? Mọi người đều sắc mặt đại biến, vạn chú ma bi, kia Lam Sùng ý tứ là, ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long đã được vạn chú ma bi. Tà thần đại đế Phong Sở sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng lôi ma tôn lại là lắc đầu, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long cho dù tìm được vạn chú ma bi, cũng không có khả năng lập tức giải trừ được kia Lam Hồn Ma chú, trừ phi hắn đã thành công luyện hóa vạn chú ma bi, thế nhưng thiên hạ không ai có thể tại 2 năm chi nội liền mang vạn chú ma bi luyện hóa thành công, coi như là vô thiên ma tổ đại nhân cũng không có khả năng làm được. Thực Minh lạnh lùng nói, không ai có thể làm được, cũng không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long không có khả năng, có bao nhiêu người khác làm không được sự, Hoàng Tiểu Long không phải như nhau có thể làm được. Cùng lôi ma tôn tắt tiếng, đích xác, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng cuộc khởi mấy năm nay, sáng tạo kỳ tích đã rất nhiều, kỳ tích đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, không đáng kể chút nào, vô thiên ma tổ làm không được sự, không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long làm không được. Lúc này, Thực Minh nhìn hướng phía trước trớ chú rừng rậm phương hướng, hai mắt hàng quang lấp lánh, này trăm ức năm, luôn luôn không ai phát hiện trớ chú rừng rậm trớ chú chi lực là từ đâu tới, là như thế nào xuất hiện, hóa ra là vạn chú ma bi. Thì ra là thế, Lam Sùng, Chữ Hàm, Si Vưu chờ người nhìn nhau, cái khác lão tổ cũng là giật mình không thôi, như vạn chú ma bi tại trớ chú rừng rậm, cái này cũng quá kinh người. Liền tại chúng lão tổ giật mình thời gian, Thực Minh phá không bay lên, trực tiếp liền hướng trớ chú rừng rậm phi tới, Lam Sùng, Chữ Hàm, Si Vưu chờ người thấy thế, cũng đuổi theo sát, rất sợ chậm một bước, cuối cùng, là cùng lôi ma tôn, tà thần đại đế Phong Sở. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ chờ người, rất nhanh, mọi người liền đi tới trớ chú rừng rậm sát biên giới, Thực Minh, Lam Sùng, Chữ Hàm, Si Vưu 4 người tốc độ không giảm, tiến nhập trớ chú rừng rậm, thế nhưng Phong Sở, Trần Tạ chờ người lại là chần chờ một chút, dù sao, trớ chú rừng rậm trớ chú chi lực khủng bố, bọn họ cũng là biết đến, Thực Minh 4 người vì vô thượng chủ tể, có thể không sợ này trớ chú chi lực, thế nhưng bọn họ lại bất đồng. Chỉ sợ bọn họ là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Phong Sở không khỏi ước ao lên Thực Minh 4 người. Vô thượng chủ tể A, một ngày kia, hắn tài năng đột phá. Ngày này, hắn đợi nhiều ít ức năm. Tuy rằng kiên kỵ trớ chú rừng rậm trớ chú chi lực, thế nhưng Phong Sở, Trần Tạ chờ người còn là tiến nhập trớ chú rừng rậm. Đương nhiên, sau khi tiến vào, Phong Sở, Trần Tạ chờ người cũng đều cẩn thận, tận lực nhất định không nên đi đụng vào trớ chú rừng rậm 111 thổ. Cho dù là một trớ chú rừng rậm một tiểu viên trần thạch cũng không đi đụng. Như vậy, Thực Minh, Lam Sùng đám người ở trớ chú rừng rậm tìm tòi 1 tháng. Bởi Lam Sùng không cách nào cảm ứng Hoàng Tiểu Long thể nội Lam Hồn Ma chú, sở dĩ thực minh chờ người cũng chỉ có thể tại này trớ chú trong rừng rậm mù tìm, trớ chú rừng rậm cực đại, tuy rằng thực minh chờ người từng nhóm tìm một tháng, thế nhưng, cũng chỉ là tìm tòi gần một nửa cái trớ chú rừng rậm, nơi đó có cái băng hồ. Chữ hàm một chỉ phía trước, thực minh hai mắt một ngưng, mấy người phá không tới đến băng hồ trước, cái này băng hồ, chính là Hoàng Tiểu Long chờ người hiện tại chỗ băng hồ, cái này băng hồ, có chút quỷ dị, cốt cường khí băng hàn. Sivu sắc mặt ngưng trọng, với lại thần hồn cùng thông thiên nhãn không cách nào xem tới được phía dưới tình huống, chúng ta đi xuống xem một chút. Thực minh mở miệng đạo, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1889 Nodo Cochian, 166457.html, trong 1889 Nodo Cochian, 166457.html, chương 1890, Luli Ma Bi xuất hiện. Thực minh nói xong, cũng không có đợi Sivu, chữ hàm, Lam Sùng ba người mở miệng, liền phá mở mặt hồ, đi vào đáy hồ, trong nháy mắt, thực minh thân ảnh liền biến mất ở băng hồ chi trung, Sivu hít sâu một hơi, cũng theo thực minh sau, tiến nhập băng hồ chi để, chữ hàm, Lam Sùng hai người cũng không có lạc hậu, tuy rằng mấy người đều cảm ứng được này băng hồ hàn khí kinh người, thế nhưng, lại cường hàn khí, cũng chống đối không được vạn chú ma bi mê hoặc, nói bất định, vạn chú ma bi liền tại phía dưới. Thực minh từng bước một hướng băng hồ chi để đi xuống, băng mông mông băng hồ, hàn khí tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng cái đó đánh tới, bất quá, thực minh thân thể chu vi, lại là vây quanh một điều tự hắc tự ám tự tử quan trụ, này quan trụ, chính là cửu âm chi quan, bất quá, cùng Long Hùng Cốc cửu âm chi quan so sánh, lại là nhỏ đi rất nhiều, chỉ có cánh tay tráng kiện, chỉ thấy sở hữu hàn khí tới đến thực minh thân thể chu vi thời gian, đều bị cửu âm chi quan đông lại tại nơi đó. Băng hồ hàng khí tuy rằng kinh người, thế nhưng cùng cửu âm chi quan này chư thiên vạn giới nhất tà ác nhất tắc lực lượng so sánh, còn là kém rất nhiều, mà Sivu đi xuống băng hồ sau, toàn thân ma khí xung thiên, từng cái ma quan hình thành một cái quan trụ trạng ma trận tại cái đó thân thể chu vi không ngừng lưu chuyển, mang hàng khí ngăn cản, chữ hàm phía sau hai cánh mở, huy động, mỗi một lần huy động, nhất định có thể đánh tan chu vi hàng khí, Lam Sùng tắc trên người một kiện hỏa hệ Lam Sư thần khải. Thần khải ngực bộ vị, có một viên hỏa hệ thần châu, tản ra nhàn nhạt lam sắc hỏa quang, sở hữu hàn khí tới đến chu vi liền bị tan rơi. Cái này Lam Sư thần khải, là ma nhãn Lam Sư đế quốc truyền thừa chi bảo, tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải, hơn nữa còn là hỏa hệ, chính là ma nhãn Lam Sư đế quốc mỗi một vị thủy đế tốn hao ức năm thân thủ chế tạo mà thành, thần khải ngực kia mai thần châu càng là bảo bối, bất quá. Tuy là bốn người là vô thượng chủ tể, thế nhưng tới đến băng hồ đáy hồ mặt đất thời gian, cũng đều vì này băng hồ đáy hồ hàng khí đại kinh hải, liền tại bốn người tới đến đáy hồ, tiếp tục hướng trước đi trước thời gian, đột nhiên, Lam Sùng trên người tính phù chấn động, không khỏi tâm cảm kỳ quái, lấy ra thần hồn quét qua, sắc mặt biến đổi, cái gì? Luli Ma Bi xuất hiện. Tại thôn thiên đế quốc, tính phù là hắn thê tử Thẩm Kiều phát tới, nói đã có người chiếm được Luli Ma Bi. Không bị người này vừa được Luli Ma Bi không có bao lâu liền bị người phát hiện, sau tao mọi người truy sát, hiện tại, người này đã trốn tiến thôn thiên đế quốc, Luli Ma Bi, Lam Sùng không chần chờ, nháy mắt liền từ đáy hồ đi ra, tuy rằng bọn họ suy nghĩ Hoàng Tiểu Long khả năng liền tại trớ chú rừng rậm, thế nhưng kia cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, với lại cho dù vạn chú Ma Bi trước tại trớ chú rừng rậm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long được sau, nói bất định từ lâu trải qua rời khỏi trớ chú rừng rậm. Hiện tại đã xác định Luli Ma Bi tại thôn thiên đế quốc, hắn tự không ngốc đến lại tại này đau khổ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Lam Sùng từ đáy hồ sau khi ra ngoài, cũng không có nói cho thực minh, chữ hàm, Sivu ba người, sau đó liền triệu ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ cấp tốc ra trớ chú rừng rậm, hướng thôn thiên đế quốc tới rồi. Thực minh, chữ hàm, Sivu ba người tuy rằng thấy Lam Sùng rời khỏi, thế nhưng cũng không nhiều nghĩ, ba người tiếp tục tại băng hồ chi hạ tìm kiếm. Bất quá mấy phút sau, ba người cũng trước sau phân biệt thu đến có quan hệ Luli Ma Bi tin tức tính phù. Đáng chết, Lam Sùng cái này món lòng, nhìn đến tin tức nháy mắt, Sivu liền phẫn nộ một trống. Lúc này, hắn nào vẫn không rõ vừa Lam Sùng đột nhiên rời khỏi là vì cái gì. Lập tức, hắn lại cũng không kịp cái gì băng hồ, cái gì Hoàng Tiểu Long, nháy mắt liền ra băng hồ, triệu tập Sivu Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo chúng cao thủ, khẩn cấp hướng thôn thiên đế quốc tới rồi. Thực Minh huynh, ngươi xem, chúng ta là không phải. Chữ hàm nhìn hướng Thực Minh, Thực Minh nhìn một chút băng hồ chu vi, hai mắt lấp lánh, cuối cùng trầm giọng nói, đi thôn thiên đế quốc. Chữ Hàm vừa nghe, trong lòng buông lỏng. Lúc này, hai người cũng rời khỏi băng hồ, triệu tập tà thần đại đế phong sở, ngân ma tông tông chủ chờ người, hướng thôn thiên đế quốc tới rồi. Liền tại Thực Minh, Chữ Hàm chờ người lúc rời đi băng hồ chi để cách đó không xa, Hoàng Tiểu Long vẫn đang toàn lực khống chế những này băng quái. Trải qua vạn chú ma bi huyễn ma tâm chú cùng hồng mông tử trùng xứng đôi hợp, một tháng xuống, Hoàng Tiểu Long đã khống chế hơn 70 điều băng quái, trong đó đại đế thập giai trở lên, liền có 30 nhiều điều, mặt khác 40 điều là đại đế cửu giai. Liền tại Thực Minh, Chữ Hàm chờ người rời khỏi một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cũng thu đến từ Minh Vương tổ chức dưới trướng bối ma giáo giáo chủ tín phù, lưu ly ma bi xuất hiện, thôn thiên đế quốc, đương thu đến tín phù, hầu như cùng Lam Sùng chờ người như nhau. Hoàng Tiểu Long vừa mừng vừa sợ, đi thôn thiên đế quốc. Hoàng Tiểu Long hầu như không có suy tư, mang theo mọi người rời khỏi băng hồ đáy hồ, sau đó ra trớ chú rừng rậm, hướng thôn thiên đế quốc mà đến, thu phục những này băng quái, tuy rằng có thể cho bên cạnh mình tăng thêm một ít lực lượng, thế nhưng, lại là xa xa không kịp lưu ly ma bi trọng yếu, hắn hiện tại đã là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, nếu là có thể được lưu ly ma bi, mang cái đó thành công luyện hóa, nói bất định liền có thể nhất cử đột phá đến đại đế chi cảnh. Đại đế chi cảnh a, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, khát vọng chi cực, một ngày đột phá đến đại đế, hắn địa ngục chi tâm triệt để cùng địa ngục tam giới dung hợp, coi như là Thực Minh cũng vô pháp hủy được hắn địa ngục chi tâm, chỉ cần địa ngục chi tâm tại, hắn liền bất tử. Thôn thiên đế quốc cự ly trớ chú rừng rậm tuy rằng không xa, thế nhưng cũng không gần, tại đâu xuất phi thuyền cực nhanh chạy chi hạ, mười vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ nhân tài chạy tới thôn thiên đế quốc, dọc theo con đường này, không ngừng có quan hệ thôn thiên đế quốc cùng lưu ly ma bi tin tức truyền đến, như song đầu ma long đại đế, ngân hồ đại đế chờ ma thú thế giới các đại đế trước sau chạy tới thôn thiên đế quốc, như hình thiên ma tôn, thạch viên ma tôn chờ ma giới cao thủ cũng đều nhất tràn vào thôn thiên đế quốc, trước là ma giới 36 vực cao thủ hội tụ Vĩnh Hằng Ma Thành, bây giờ là ma giới 36 vực cao thủ. Ma thú thế giới chính đại đế quốc cao thủ toàn bộ hội tụ thôn thiên đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn, thôn thiên đế quốc gió nổi mây phun, tới đến thôn thiên đế quốc sau, Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh mọi người hướng thôn thiên đế quốc phía dưới thiên tham vương quốc mà đến, thôn thiên đế quốc phạm vi thế lực nắm chắc 10 vạn vương quốc, trong đó thiên tham vương quốc là thôn thiên đế quốc phía dưới chúng vương quốc tối cường vài cái, trước đây được lưu ly ma bi người bị người đuổi giết đến thôn thiên đế quốc sau, liền là trốn được thiên tham vương quốc, bệ hạ. Nghe nói Đàm Chí Huy đã chạy ra Thiên Tham Vương quốc, chúng ta còn muốn tới Thiên Tham Vương quốc. Âm Ô Tông Tông chủ đối Hoàng Tiểu Long đạo, Đàm Chí Huy, liền là được lưu ly ma bi cao thủ. Âm Ô Tông Tông chủ bốn người bị Hoàng Tiểu Long cứu sau khi trở về, thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục, với lại hai năm qua có tăng lên. Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình cũng là nhìn Hoàng Tiểu Long, đối với lần này, bọn họ cũng là không giải. Hoàng Tiểu Long một cười, hiện tại thôn thiên đế quốc đã toàn diện phong tỏa. Đàm Chí Huy dù có thông thiên bản lĩnh cũng không trốn thoát được, sở dĩ cuối cùng, hắn vẫn hội trở về Thiên Tham Vương quốc. Cao Xương Nhiên chờ người hai mắt sáng ngời, hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ,